ba anh em Mạc gia, góc truyện audio.com. Điều này sao với suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn không giống, chương trước chương sau. Cách chương.